Khoảng trống có thể đặt chân chỉ cỡ một bàn tay. Đài cao 10 trượng, 10 vạn tàn kiếm. Một thân ảnh cô tịch chắp tay sau lưng từ trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ thiên hạ. Cách chương.